Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, ẩn hôn tiểu kiều thê, 27, Phong Lạc Viêm không biết vì sao, bỗng nhiên có hưng chí, lôi kéo Mộng Ngôn Ngôn, lái xe muốn đi một cái ẩn nấp địa phương, www.vodtw.com, Mộng Ngôn Ngôn không biết cái gì tình huống, trực tiếp hỏi thời điểm, Phong Lạc Viêm chỉ lấy một câu nói phái nàng, kinh hỉ luôn ở cuối cùng, không nên gấp gáp, bằng không không có gì thú vị, Ngô. Như vậy nghe, bề ngoài giống như còn có cái gì kinh hỉ lớn bộ dáng. Khả gần nhất lại không phát sinh cái gì chuyện trọng yếu. Còn có thể có cái gì làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ sao? Mộ Ngôn Ngôn làm không rõ, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Dù sao Phong Lạc Viêm cũng sẽ không hại nàng, nàng sợ cái gì đâu. Như vậy thả lòng, Mộ Ngôn Ngôn vậy mà đã ngủ, mà chờ nàng tỉnh lại thời điểm là bị Phong Lạc Viêm đánh thức. Của hắn trong thanh âm mặt có rõ ràng bất đắc dĩ. Thế nào như vậy có thể ngủ, mau tỉnh lại, như không phải là bởi vì để sau muốn làm chuyện. Hắn thật đúng không bỏ được kêu nàng tỉnh lại. Vừa tỉnh nhân đáy mắt đều mang theo một tia nói không nên lời mê mang. Bị nàng dịu dàng thoải mái gò má đối xứng. Cả người vậy mà có vẻ nhu thuận đáng yêu. Làm cho người ta muốn vươn tay đến sờ sờ. Phong Lạc Viêm khắc chế bản thân muốn làm chuyện. Theo mặt khác một bên xuống xe. Sau đó lại đến bên này mở cửa xe. Tiếp Mộ Ngôn Ngôn, hành động không tha cự tuyệt. Bình thường hắn cũng không thế này. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nói thầm, ngược lại cũng là thuận theo xuống xe, bị phía trước Phong Lạc Viêm lôi kéo vào nhất tràng biệt thự. Mộ Ngôn Ngôn quan sát một chút hoàn cảnh, đây là kiến ở bờ biển, nàng bốn phía nhìn quanh một chút, phát hiện bên kia còn có tiếng sóng biển, hơi thở trong lúc đó cũng có thể nghe đến sóng biển hương vị. Ngô, không khí thật tốt, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này đó loạn thất bát tao. Bị mang theo đi vào, cho đến khi mái nhà cửa, Phong Lạc Viêm bỗng nhiên ngăn đón nàng, không nhường nhân đi vào, kiên định ánh mắt nhìn chằm chằm nhân, giao đãi, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta mã xuất ra, hảo, Mộ Ngôn Ngôn gật đầu đáp ứng. Phong Lạc Viêm lắc mình đi vào, Mộ Ngôn Ngôn ở bên ngoài chờ có chút nhàm chán, nhưng là cũng không nghĩ trực tiếp đi vào quấy rầy nhân. Chỉ không 5 phút đồng hồ, trước mặt môn bị kéo ra, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, gặp Phong Lạc Viêm một trương khuôn mặt tuấn tú, đáy mắt phảng phất có tinh quang, hắn đối với nàng đưa tay, Mộ tiểu thư, ta có thể mời ngươi cùng nhau đi vào sao? Ngữ khí cực kỳ thân sĩ, Mộ Ngôn Ngôn chớp mắt, thật sự là làm không rõ của hắn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Chỉ là đã đến trước mắt này tình huống, kia kế tiếp chuyện thuận theo một chút cũng trôi qua. Hảo, Mộ Ngôn Ngôn lại lần nữa ứng thanh, đưa tay đặt ở tay hắn, sau đó cất bước đi vào, cơ hồ là ánh mắt bị thiểm, lại lượng, lại bị thiểm trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn triệt để bị trước mắt chứng kiến sở cảnh cấp sợ ngây người. Bởi vì trước mắt bầu trời, tinh quang lộng lẫy, phảng phất xúc tua nên. Nhưng cũng không phải thật sự tinh quang, là toàn bộ nóc nhà vây đứng lên, lại ở trong phòng nội chuyên môn làm đi, khả có lòng như vậy, ít như vậy nữ tâm chuyện a. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút, vẫn như cũ khống chế không được bản thân tâm tình kích động. Sắc mặt ửng hồng, kích động không kềm chế được, trời ạ, đẹp quá tình cảnh này, thật sự một cái mỹ tự có thể hình dung. Ngôn Ngôn, Phong Lạc Viêm trầm thấp khêu gợi thanh âm đột nhiên bên tai bên tiếng vang. Lực chú ý luôn luôn tập ở đầu Mộ Ngôn Ngôn luyến tiếc rời ánh mắt. Mà đúng là lúc này, Phong Lạc Viêm làm cho nàng khiếp sợ lời nói nháy mắt vang lên. Ta thích ngươi, cho ngươi trích tinh thần, cho nên Ngôn Ngôn, ngươi nguyện ý, gả cho ta sao? Quyển sách đến từ 97 tiểu thuyết võng, hết chương.